Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, cạm bẫy. Thận trọng cạm bẫy, như đổi lại là một cái người cẩn thận, cố gắng có thể nhận thấy được vấn đề chỗ, nhưng đường tu bả, đem, không thiếu tiền thiếu gia ăn chơi cái kia một mặt, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nguyên nhân này mới hướng dẫn anh Mộc Thái Thương cuối cùng rơi vào cạm bẫy. Vô ích tổn thất 2 ước USD. Loại tổn thất này, đối với anh Mộc Thái Thương mà nói, tuyệt đối là thương cân động cốt, nhưng lại phi thường nghiêm trọng. Nhưng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, hắn nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu không thì hắn anh Mộc Thái Thương sẽ danh tiếng đống hỗn độn, bị vô số người chơ chẽn. Bất quá, anh Mộc Thái Thương nhìn vẻ mặt mừng như điên, cực kỳ đắc ý ma thằng Thái Tây, đáy lòng của hắn cũng là sát cơ bắt đầu khởi động. Âm thầm quyết định chờ qua một thời gian ngắn, cuộc phong ba này bình định chi về sau, nhất định tự mình động thủ, bả, đem, ma thằng Thái Tây đầu cho vặn xuống, đem hắn hôm nay thắng được tất cả tiền. Còn có hắn tất cả tài chính, toàn bộ cho cướp đoạt lại. Đường tiên sinh, ta còn có việc, cáo từ trước. Anh Mộc Thái Thương nhìn mặt sắc tái nhợt, tức giận vô cùng đường tu, lạnh lùng ném hạ những lời này, xoay người ly khai. Đường tu không để ý đến anh Mộc Thái Thương, đem tiền đi vào ma thằng Thái Tây tài khoản về sau, liền phi thường khó chịu nói ra, được rồi. Đặc biệt này được nước, bản thiếu gia này ngày không tâm tình chơi gái, trước tìm một địa phương nghỉ ngơi, chờ nghỉ khỏe im ngươi nữa đổ mấy bà, đem, chấm ngoặc kép, mà thằng Thái Tây vội vàng cười nói, đường bằng hữu, đừng có gấp đi nha, như ngươi thật không muốn tiếp tục chơi, vậy chúng ta liền cùng rời đi, ngươi mới tới đảo quốc, hẳn là còn không có tìm được ở địa phương chứ. Đừng đi quán rượu, ta ở kinh đô có đống nhàn rỗi biệt thự, phải không? Ta tìm một đám mỹ nữ, chúng ta cùng đi tiêu sái một cái, tiêu sái ngươi đại gia. Đường tu khó chịu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng sau trực tiếp vươn tay nói ra, nói cho ta địa chỉ, cho ta chìa khóa, nhưng sau ngươi dám lăn đi đâu liền lăn đi đâu, nay ngày chớ phiền ta. Muốn tìm ta tiêu sái đợi được rõ ràng ngày, mà thằng Thái Tây không chút nào sinh khí, nhanh chóng móc ra một tấm thẻ cửa, ném cho đường tu nói ra, phía trên có địa chỉ, ngươi trực tiếp đi qua là được. Đúng, có muốn hay không ta cho ngươi $100, ngươi dùng để đánh sĩ nha. Đường tu cả giận nói, kêu nữa gọi ta nhường đánh ngươi. Nói xong, hắn con đường thẳng mang theo Yamamoto tang tử đám người thần tốc ly khai Hoàng Nhạc Thuyền. Ngồi vào trong xe về sau, tiếng chuông điện thoại di động của hắn liền vang lên. Chuyển được sau hỏi, hắn đi trở về. Đúng thế, tiếp tục giám thị. Đúng, đường tu cúp điện thoại. Cái kia Trương Dịch Dung sau khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười. Dễ dàng thắng 300 triệu USD. Trả lại cho anh Mộc Thái Thương đào xong cái hố. Chuyện này thuận lợi trình độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tông chủ, tiền đã tụ vào ngài ở ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản. Ngoài ra, an bài ma thằng Thái Tây rời đi lộ tuyến đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Nay trời tối trên lên là hắn có thể thần không biết quỷ không hay ly khai đảo quốc. Lấy anh Mộc Thái Thương khả năng không thể tìm lại được ma thằng Thái Tây tung tích, Yamamoto tăng tử cũng nhận một điện thoại, lập tức nhìn về phía đường tu cung kính nói. Đường tu mỉm cười gật đầu hỏi, phía sau tiết mục sắp xếp xong xuôi sao? Yamamoto tăng tử gật đầu nói ra, đã sắp xếp xong xuôi. Dựa theo vũ cơ suy đoán, Tiểu Trạch Vạn Tam chắc cũng là hoan hỷ cung người. Chúng ta kế tiếp kế hoạch hẳn là rất dễ dàng là có thể hoàn thành. Đông Trực Môn, K kinh đô phi thường nổi danh tức giận công ty bách hóa. Mấy chục tầng trong cao ốc, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, có giá trị không nhỏ. Kinh đô thương giới khá có danh tiếng tiểu trạch vạn tam. Này thì chính ôm đẹp đẻ nữ nhân thân hình như rắn nước. Ở lầu 16 vàng bạc châu báu tầng trệt, chọn các loại đồ trang sức, cục cưng, này cái 3 gram kéo nhẫn kim cương thật sự rất tốt xinh đẹp. Người xem nó điêu khắc tạo hình, người xem nó sáng choi ánh sáng trạch, thật là khiến người ta yêu thích không buông tay. Ta nghe nói đại minh tinh Bắc Xuyên Ryoko chính là mang loại này khoản thức nhẫn kim cương, gả cho sông Điền xã tổng biên tập, đẹp đẻ nữ nhân trong ánh mắt tỏa sáng mang, không ngừng nghịch trong tay nhẫn kim cương, thanh âm kia ngọt ngào người chết, không đền mạng. Tiểu trạch vạn tam nhíu mày, chẳng hề để ý nói ra, người đã yêu mến, vậy mua đi, cái kia Bắc Xuyên Ryoko nam nhân có thể cho nàng mua được. Ta tự nhiên cũng mua được. Đúng, sát vách trong tủ quầy cái kia dây chuyền bạch kim, ta cảm thấy cũng thật đẹp mắt, cùng nhau mua cho ngươi. Cảm tạ thân ái, đẹp đẻ nữ nhân hung hăng hôn một cái tiểu trạch vạn. Tam, cái kia đôi hồ ly trong mắt xuân dập dờn bồng bềnh dạng, nhất định có thể chảy ra nước. Chậm đã, dịch dung sau Yamamoto tang tử, đạp giày cao gót. Người mặc quần dài màu đỏ, nhẹ nhàng khiêu khích cầm dưới trước thanh tú phát, không mặn không lạt nói ra, này cái nhẫn kim cương ta cũng xem trọng, trước cho ta đi, đẹp đẻ nữ nhân biến sắc, nộ nói rằng, ngươi là ai, mua đồ cũng có cái tới trước tới sau chứ. Yamamoto thật tử liếc mắt, hướng về phía sau bước vào cửa điếm đường tu lớn tiếng kêu lên. Cục cưng! Này cái nhẫn kim cương rất đẹp mắt, ta phía trước thì nhìn lên, ngươi mua cho ta. Đường tu mặt đen lại, tức giận nói ra, mua mua mua, ngươi cũng biết mua, này ngày lão tử thua nhiều tiền như vậy, lẽ nào ngươi còn không biết. Một trận răn dạy, hắn cuối cùng vẫn liếc nhìn tiểu trạch vạn tam cùng cái kia đẹp đẻ nữ nhân, hùng hổ nói ra, các ngươi xéo ngay cho ta. Nữ nhân ta muốn chiếc nhẫn này, người nào đặc biệt cũng không thể đoạt, nếu không thì ta quất chết các ngươi. Tiểu trạch vạn tam đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, hướng đường tu bước ra một bước, cười lạnh nói, các hạ là ai, cũng dám cùng ta tiểu trạch vạn tam cướp đồ, chán sống rồi. Đường tu trợn mắt, phẫn nộ quát, chó má tiểu trạch vạn tam, ngươi là cái éo gì? Với ngươi cướp đồ, lão tử còn muốn đánh ngươi đây. Tiểu trạch vạn tam bị chọc giận. Trước đây đều là hắn cả vú lấp miệng em lấn phụ người khác. Không nghĩ tới nay ngày lại bị người khác lấn phụ hết mức lên. Bỏ qua kéo hắn đẹp đẻ nữ nhân, sẽ động thủ giáo huấn đường tu. Nhưng mà, khi hắn lần nữa bước ra hai bước về sau, chân mày liền hơi nhíu lại. Bởi vì hắn chứng kiến cửa tiệm, hơn 10 vị thể trạng khôi ngô tinh tráng đại hán vọt vào. Tiểu tử này không là người bình thường. Tiểu trạch vạn tam xanh tính cẩn thận, thu hồi ánh mắt về sau, lãnh khốc hỏi, người rốt cuộc là người nào? Tới nơi này mang người nhiều như vậy, các ngươi là cố ý tìm phiền toái, muốn giáo huấn ta? Đường tu lật bạch nhãn khinh bỉ nói, ngươi toán đồ chơi gì? Cố ý tìm ngươi phiền phức, nhanh cho lão tử cút đi, nếu không thì đợi lát nữa đánh ngươi liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hỗn đàn, tiểu trạch vạn tam bước ra nhằm phía đường tu, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã xuất hiện ở đường tu trước mặt, quả đấm của hắn rất nhanh, trực tiếp bắn trúng đường tu ngực, như đường tu là người thường, sợ rằng sẽ bị tiểu trạch vạn tam một quyền này đập thành trọng thương. Đáng tiếc đường tu không phải, liền cảm giác đau đớn đều không làm sao cảm giác được. Bất quá, đường tu vẫn là làm bộ rút lui 4-5 bước, đặt mông ngồi ở mà trên, lên, về sau, càng là bước ra một búng máu phun tới. Yamamoto Tang Tử cố ý kinh hô. Cục cưng, ngươi không sao chứ? Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hắn đem các ngươi người bảo vệ đều đánh thành như vậy. Các ngươi đều vẫn là bảo tiêu sao? Đánh cho ta hắn a. Hơn 10 người xông tới bảo tiêu nghe vậy, bước xa hướng Tiểu Trạch Vạn Tam phóng đi. Bọn họ đều là vũ giả. Thực lực tuy là không phải rất mạnh, nhưng một người đánh 10 người người thường vẫn dễ như trở bàn tay. Dầm dầm dầm, từng cú đấm thấu thịt công kích. Cũng không phải là cái kia mười mấy người bắn trúng Tiểu Trạch Vạn Tam, mà là ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đường Tu ở Yamamoto Tang Tử nâng hạ đã ngồi thẳng thân thể, quan sát đến Tiểu Trạch Vạn Tam công kích thủ đoạn. Hắn trong nháy mắt có thể đoán được, Tiểu Trạch Vạn Tam tuyệt đối là một vị tu luyện già. Hơn nữa tu vi không thấp, hắn vừa mới bất kể là công kích mình, vẫn là công kích cái kia hơn 10 vị bảo tiêu, đều không dùng toàn lực. Các ngươi đều chết ở bên ngoài sao? Nếu như không có chết ở bên ngoài, đều đi vào cho ta làm chết tên hỗn đản này. Đường Tu giơ cánh tay lên, chỉ run rẩy thét to. Tức thì, đông nghịt một đoàn bảo tiêu từ bên ngoài vọt vào, có chừng hơn 80 người. Hầu như bà, đem, hơn nửa bán tràng không gian đều cho chiếm giữ. Những thứ này xông vào bảo tiêu chứng kiến Đường Tu bộ dáng chật vật, còn có hơn 10 vị dáng dấp thê thảm đồng bạn, tức thì chen chúc đi. Thậm chí đại bộ phận đều rút ra vũ khí trên người. Đáng chết, là cạm bẫy. Tiểu Trạch Vạn Tam chứng kiến tình cảnh trước mắt, tức thì liền ý thức được cái này tuyệt đối không phải một hồi đơn giản xung đột, mà là một hồi nhằm vào hắn cạm bẫy. Mục đích đúng là vì giáo huấn hắn, hoặc giết hắn đi, nhất định, giết gà dọa khỉ. Tiểu Trạch Vạn Tam đáy mắt hiện lên hàn quang, nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ trong nháy mắt bị hắn từ hông trong rút ra. Đao bắt đầu đao rơi. Hai vị xông lên phía trước nhất bảo tiêu liền bị hắn ngăn cách yết hầu, đâm thủng trái tim. Giết, giết người. Yamamoto tự tử giống như là một cái nhu nhược nữ tử. Chứng kiến hai gã bảo tiêu bị giết về sau, tức thì nghẹt ngào gào lên đạo. Nhưng mà, ở thanh âm của nàng rơi hạ về sau, từng vị tinh tráng đại hán liền bị đánh bay ra ngoài. Thế cho nên tiệm châu báu bên trong nhân viên công tác tất cả đều sợ đến chạy ra ngoài. Còi báo động mãnh liệt, đạo điền xã huấn luyện ra vũ giả, toàn bộ đều là một đám lòng dạ độc ác sừng sắc. Bọn họ đích xác là bảo tiêu thân phận, nhưng dĩ vãng cũng thường thường làm chuyện giết người phóng hỏa tình. Bây giờ đồng bạn bị giết, tức thì kích khởi bọn họ hung tính. Trong đó vài người càng là lấy súng lục ra, xanh đen nòng súng nhắm ngay Tiểu Trạch Vạn Tam. Phốc phốc phốc, nhanh như tia chớp thân ảnh không ngừng lóe lên ở hắc y bảo tiêu trong lúc đó. Theo mấy vị kia móc súng lục ra bảo tiêu bàn tay bị chém rụng, Tiểu Trạch Vạn Tam không tiếp tục sát nhân, mà là không ngừng trọng thương những thứ kia bảo tiêu. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, đã có 40-50 vị hắc y bảo tiêu bị trọng thương đánh ngã. Đường Tu ở Yamamoto Tang Tử nâng xuống, đã che ngực từ dưới đất bò dậy. Chứng kiến đại hiền thần uy Tiểu Trạch Vạn Tam, hắn cố ý toát ra sợ hãi thần sắc, lớn tiếng kêu lên: đáng chết đảo quốc, đáng chết anh Mộc Thái Thương. Tên hỗn đản này lời thề son sắt nói cho ta hắn đạo điền xã bảo tiêu đều là cao thủ. Kết quả toàn bộ đều là nhuyễn đản. Giết người, người cứu mạng a. Công kích hắc y hộ vệ Tiểu Trạch Vạn Tam đáy mắt lóe ra hàn quang. Đường Tu tiếng kinh hô hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Càng là nghe tinh tường đạo điền xã cùng anh Mộc Thái Thương tên. Muốn đi. Tiểu Trạch Vạn Tam phát hiện Đường Tu cùng Yamamoto Tang Tử đã lao ra cửa tiệm, tức thì đá bay vài vị hắc y bảo tiêu, nhanh như tia chớp hướng ngoài cửa đuổi theo. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.